Omega, Nia, nội tâm nữ chính vừa mới lên sàn đã bị cho leo cây be lai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.